Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 130, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa 8, góc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ chú ý tới động tác nhỏ của Lý Tiên Trạch, cô híp con mắt một chút. Hơn nửa đêm, Lý bác sĩ anh ở phòng bệnh tôi làm gì? Lý Tiên Trạch ngược lại rất bình tĩnh, hắn mở miệng. Tôi tới kiểm tra phòng, kia kiểm tra xong chưa? Cố Thiển Vũ nhướng mày nhìn hắn, anh ở đây tôi ngủ không được. Lý Tiên Trạch rất lãnh đạm lên tiếng, nói xong hắn liền rời đi phòng bệnh. Cố Thiển Vũ nhìn chằm chằm Lý Tiên Trạch đi ra phòng bệnh, cô mới thu hồi ánh mắt. Lý Tiên Trạch này có vấn đề, Cố Thiển Vũ cũng không nói lên được cái loại cảm giác này, chính là từ trong lòng có chút phiền chán Lý Tiên Trạch tới gần mình. Sau khi nguyên chủ bị Tống Ngọc Chí từ trên lầu đẩy xuống, chân trực tiếp ngã gãy. Dựa theo đạo lý nói, té gãy chân giải phẫu nối liền, hẳn là cùng người bình thường không có khác nhau lớn gì. Có thể nguyên chủ chân nhưng vẫn không tốt, cũng không thể nói không có tốt, hủy đi thạch cao sau cũng có thể bình thường đi đường, chỉ là đến thời điểm trời đầy mây trời mưa chân đặc biệt đau. Nguyên chủ đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ biết chân của cô đã từng té gãy sau, chỉ là căn dặn nàng ít dùng chân, bình thường nhiều chú ý nghỉ ngơi, không muốn làm kịch liệt vận động, uống nhiều một chút canh xương hầm. Nguyên chủ dựa theo lời dặn của bác sĩ, bình thường rất chú ý chân bảo dưỡng, có thể trời mưa xuống vẫn là rất đau, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng cái chân kia cơ hồ liền không thể bước đi. Cố Thiển Vũ hiện tại có chút hoài nghi chân nguyên chủ xảy ra vấn đề rất có thể chính là Lý Tiên Trạch làm. Lý Tiên Trạch vẫn luôn thầm mến Tống Ngọc Chí, không tốt sẽ vì cho Tống Ngọc Chí báo thù đối nguyên chủ hạ độc thù. Hoặc là Tống Ngọc Chí ám chỉ Lý Tiên Trạch để hắn phá đổ nguyên chủ thân thể. Không phải Cố Thiển Vũ âm u, là thế giới này đối với pháo hôi quá không công bằng. Các nhân vật chính làm sao làm đều vô sự, nhưng pháo hôi không thể có một điểm phàn nàn, không thì không phải bị nam chính chỉnh thảm như vậy, chính là bênh vực kẻ yếu nam phụ chỉnh đổ. Từ khi Cố Thiển Vũ bắt đầu hoài nghi Lý Tiên Trạch, mỗi lần Lý Tiên Trạch xuất hiện tại phòng bệnh của cô, Cố Thiển Vũ luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Liên tiếp vài ngày Lý Tiên Trạch đều không có cử động đáng nghi gì, bất quá Cố Thiển Vũ cũng không có buông lỏng cảnh giác đối với hắn. Mấy ngày nay Quý Sóc cũng không đến phòng bệnh nhìn Cố Thiển Vũ, đoán chừng là vội vàng cùng Tống Ngọc Chí mập mờ đi. Phát sinh thay đổi Tống Ngọc Chí, đối với Quý Sóc quả thực có lực hấp dẫn chí mạng, cũng không có việc gì liền sẽ tìm Tống Ngọc Chí cha, sau đó các loại ngược luyến, các loại bá đạo quyến cuồng ghê gớm. Quý Sóc không đến thăm cô, đôi này Cố Thiển Vũ tới nói là thiên đại hảo sự, trông thấy hai nhị hàng này, cô liền cảm giác không tốt. Khiến Cố Thiển Vũ không nghĩ tới chính là Quý Sóc không đến, ngược lại là Tống Ngọc Chí tìm đến cô. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này tìm cô muốn làm gì? Tôi tới tìm cô, là muốn cô khuyên Quý Sóc ly hôn với tôi. Tống Ngọc Chí lời dạo đầu rất người mang bom. Cố Thiển Vũ, nhìn Cố Thiển Vũ không nói chuyện, Tống Ngọc Chí nói tiếp. Chỉ có tôi cùng anh ta ly hôn, các người mới có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ ngoại trừ im lặng, vẫn là im lặng. Tống Ngọc Chí trong đầu trang đều là cái gì? Thế mà tìm, góc chuyện audio.com, đến cô khuyên Quý Sóc cùng cô ta ly hôn. Cố Thiển Vũ thật cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ ly cái cưới thật cứ như vậy khó? Cô đã muốn cùng anh ấy ly hôn, vậy làm sao không tìm một luật sư? Cố Thiển Vũ mộc lấy khuôn mặt nói. Gia đình chúng ta gia đình giống như vậy, ly hôn loại chuyện này không thể làm lớn, sẽ để cho danh dự công ty hai nhà bị hao tổn. Tống Ngọc Chí lãnh đạm giải thích, a, ha ha, ha ha ha, nói hình như bọn họ ly hôn giống như có thể giấu cả một đời. Coi như hiện tại mọi người không biết một ngày nào đó chuyện này sẽ chọc ra, chẳng lẽ lúc kia đối với danh dự công ty hai nhà bọn họ không có tổn hại rồi. Cách chương.